Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1312, người đối với ta làm cái gì? Huyết quang hòa vào chớp mắt, vừa mới thoát lực nhuyễn ngã xuống đất lão hồn ma lập tức liền long tinh hổ mãnh đứng dậy. Xoay người chớp mắt, đã lệ rơi đầy mặt. Nếu như lúc trước chỉ là căn cứ hồn ma vương giả có thể trực tiếp hấp thu tộc khác loại thần hồn, lớn mạnh tự thân điểm này làm phán đoán, như vậy lần này chính là cảm động lây, chân chân chính chính cảm nhận được hồn ma vương giả đối với bọn họ hồn ma bộ tộc tác dụng trọng yếu. Lập tức cái kia lão hồn ma liền phảng phất điên cuồng giống như lần thứ hai hướng về phía ma soái phân thân cuồng lạy xuống, tổ ma hiển linh a, bộ tộc ta vương giả a, người rốt cục trở về, rốt cục xuất hiện, chúng ta chờ đợi ngày này, chờ quá lâu. Một đám tận mắt tình cảnh này phát sinh hồn ma lập tức rơi lệ như mưa to giàn giụa. Nếu những thứ này như vậy cuồng nhiệt, Diệp Chân cũng đơn giản hào phóng một hồi. Ma sái phân thân trong tay chiến hồn huyết kỳ bên trong xoay mình phân bắn ra hơn 2000 đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, chuẩn xác hòa vào những kia quỳ dạp dưới đất hồn ma trong cơ thể. Thoáng chốc, một đám hồn ma khí tức nhanh chóng bùng lên đến nguyên bản chú mạch cảnh trung hậu kỳ tu vi khí tức. Gần như là tại trong nháy mắt liền bão táp đến khai phủ cảnh trung hậu kỳ. Đầy đủ bão táp một cảnh giới lớn, mà ở tình huống bình thường, này một cảnh giới lớn tăng lên, cần tiêu hao những cái này phổ thông hồn ma ít nhất 200 năm. Đương nhiên, đối với Diệp Chân mà nói, đối với đã muốn xung kích thượng phẩm trấn khí cấp độ chiến hồn huyết kỳ mà nói, vừa mới cái kia điểm trả giá, cũng là đem vừa mới thu nạp những kia đa tí ma tộc tiên thiên thần hồn sức mạnh phân ra đi mà thôi. Căn bản không tổn thất gì. Thoáng chốc, hồn ma điên cuồng, loại này tăng lên, quả thực không muốn không muốn. Đặc biệt là ba cái lão hồn ma, dồn dập quay lại thân mang con, chỉ vào còn đứng thẳng long nộ cùng hắn mười mấy vị tâm phúc tướng lĩnh chửi ầm lên đến. Long nộ cũng là há hốc mồm, nếu như nói trước vẻn vẹn là hồn ma bộ tộc tự mình tại làm ầm ĩ. Như vậy vừa mới hồn ma vương giả lộ cái kia một tay, liền triệt để chứng minh thân phận của hắn, chứng minh trước mắt cái tên này, thực sự là một vị ma tộc hoàng tộc. Lần này, liền long nộ tâm phúc tướng lĩnh cũng có chút không chịu được nữa. Ma tộc bên trong cấp bậc nghiêm ngặt, nhưng cũng không phải nói ma tộc hoàng tộc liền có thể tùy ý cướp giật cái khác ma tộc. Ngoại trừ trời sinh huyết mạch bên trên kính nể ở ngoài, kỳ thực càng nhiều chính là về mặt thực lực kính nể. Từ khi ma tộc các thần trùng tu ma tộc huyết mạch sau đó, trên căn bản mỗi một vị ma tộc hoàng tộc đều là thực lực nhân vật mạnh mẽ, không chỉ có chiến lực cá nhân cường hãn, bản thân thế lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, phía sau thường thường đứng vô số mạnh mẽ gia tộc, không thể kìm được bọn họ không kính nể. Nhưng kính nể là kính nể, cũng không có nghĩa là muốn mặc người hiếp đáp. Con mắt hơi chuyển động, long nộ đánh mấy cái ánh mắt, liền bất đắc dĩ hướng về ma soái phân thân phương hướng chậm rãi quỳ xuống. Hắn rõ ràng này đối sĩ khí mà nói là một cái đả kích khổng lồ. Nhưng loại này lễ tiết là tất yếu, lấy ma tộc cổ xưa lễ tiết cúi chào qua hồn ma vương giả ma soái phân thân phía sau. Long nộ chậm rãi ngẩng đầu lên, tôn kính hồn ma vương giả, ngươi là chúng ta ma tộc hoàng tộc, ma tộc hy vọng, thế nhưng, tại chúng ta ma tộc, chính là ma thần cũng không cách nào cướp đoạt ngăn cản tín đồ của hắn theo đuổi thực lực và của cải. Hơn nữa, coi như là thượng vị hoàng tộc, cũng không thể vi phạm thần dụ chút nào. Bằng không, quần ma chúng chu, nói, long nộ đột nhiên đứng lên, chỉ vào tứ tí na già đà gào thét lên đến. Mà cái tên này, dĩ nhiên cùng thần dụ bên trong muốn nắm nữ nhân pha trộn cùng nhau. Vì lẽ đó, mặc dù cao quý như ngươi, nếu như dám ngăn cản chúng ta lùng bắt người này, vậy ngươi cũng chính là chúng ta ma tộc kẻ phản bội. Không chờ Long Nộ nói xong, tại Diệp Chân ra hiệu bên dưới, Tứ Tí Na Già Đà liền cuồng loạn bên trong giống to lên đến. Long Nộ, ngươi đây là vu hại, ngươi mơ ước ta lãnh địa của cài, hung hãn phát động xâm lược. Chiến tranh, là ngươi bốc lên chiến tranh. Vì lẽ đó, chúng ta đem ban tặng ngươi chiến tranh. Long Nộ biểu hiện ngẩn người, nhìn cuồng loạn bên trong Tứ Tí Na Già Đà, dùng một loại liếc si giống như nụ cười nở nụ cười. Ta mơ ước ngươi lãnh địa của cài, ngươi còn ban tặng ta chiến tranh, mở cái gì chơi? Trong nháy mắt tiếp theo, Long Nộ trong miệng cái kia cười chữ cũng không còn cách nào nói ra khỏi miệng. Nhìn trước mắt đông nghịt tầng tầng tầng lớp lớp từ bốn phương tám hướng giơ lên cung nỏ, kinh miệng bên trong có thể nhét vào một con lợn. Không không không, ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác. Một mình ngươi nho nhỏ tiểu nhân không thể lại tiểu nhân lãnh chúa. Làm sao có khả năng có như thế tinh xảo trang bị? Trời ạ, viêm linh bạo ma nỏ, một phát 12 tiễn viêm linh bạo ma nỏ, còn có một phát 12 tiễn phong hỏa liên nổ. Không phải chúng ta ma tộc phòng chế tam thỉ liên nỏ. Làm sao có khả năng? Một mình ngươi nho nhỏ ma tộc lãnh chúa, làm sao có khả năng ôm có như thế nhiều, chỉ có thể là thu được đến quân giới. 13 vạn tất cả đều là, đột nhiên, Long Nộ có một loại muốn phát rồ cảm giác. Vậy thì quá khó mà tin nổi. Bắn một lượt, đối diện tất cả trang bị liên nổ bộ đội, chỉ cần tới một lần bắn một lượt, liền có thể đem hắn này 5 vạn người giết chết đi hơn nửa. Nếu là cái kia hơn 1 vạn cụ viêm linh bảo ma nỏ dùng tốt, diệt sạch đều là có thể. Dù sao bọn họ trận hình quá mức dày đặc. Ngay ở Long Nộ khiếp sợ không gì sánh nổi tâm thần thác loạn thời khắc, vài cây màu xanh lục răng cưa hình dáng cỏ nhỏ nhanh chóng quấn quanh lên Long Nộ chân nhỏ. Ngay ở Long Nộ kinh sợ đến mức tự lẩm bẩm chớp mắt, cái kia vài cây màu xanh lục răng cưa hình dáng cỏ nhỏ hết sức một đâm. Thứ đồ gì? Long Nộ theo bản năng một trường vỗ hướng về phía chân. Chưa kịp hắn bàn tay vỗ tới chân, Long Nộ đột nhiên cả người mềm nhũn, quanh thân linh lực hoàn toàn biến mất. Lượng lớn dây leo xoay mình từ dưới nền đất chui ra, điên cuồng quấn quanh hướng về phía ngã xuống đất Long Nộ. Ngọc chỉ hạt độc, cũng chính là tuyệt linh ngọc hạt độc, gần như là trong thời gian ngắn liền phát tác. Bất quá, Long Nộ vẫn là dựa vào cái kia một thân man lực điên cuồng giãy giụa. Thế nhưng tiểu yêu là cỡ nào lợi hại, đặc biệt là tại trộm một phần trường nhạc công chúa truyền thừa tạo hóa chi lực sau đó, nàng đề cao ra dây leo trở nên cực kỳ cứng cỏi. Đừng nói là Long Nộ một thân man lực, chính là phổ thông chấn khí cũng chưa chắc có thể lập tức chặt đứt. Trong thời gian ngắn, Long Nộ liền bị cuốn thành bánh chưng. Theo bản năng, Long Nộ bên người cái kia mấy chục tên tâm phúc tướng lĩnh định cứu Long Nộ, không ngờ vẫn không có mở ra miệng Diệp Chân ma soái phân thân, cũng tức hồn ma vương giả, xoay mình bay tới Long Nộ cái kia mấy chục tên tâm phúc tướng lĩnh bầu trời. Trong tay trường đao màu đỏ ngòm huyết quang cuồng tránh, ai muốn hồn phi phách tán, liền động đậy cho ta thử xem. Nâng nỏ, dám có bất kỳ dị động người, liền cho lão tử tất cả đánh giết. Tứ Tí Na Già Đà hưng phấn cực kỳ phát hào nổi lên sử dụng lĩnh. Thời khắc này, hắn cảm thấy hắn quả thực uy phong tới cực điểm. Thoáng chốc, Long Nộ cái kia mấy cái tâm phúc tướng lĩnh liền bị kinh sợ, liền con ngươi cũng không dám nhiều chuyển động đậy. Đỉnh đầu có một đao thuấn sát thông thần cảnh cửu trọng đồng liêu hồn ma vương giả kinh sợ. bốn phương tám hướng là một lần bắn một lượt là có thể đem bọn họ đánh giết hơn nửa khủng bố quân giới. Dù cho đối diện nô lệ trong đại quân, tu vi phần lớn liền hồn hải cảnh đều không có, thế nhưng trong tay bọn họ quân giới, bất luận thực lực bọn hắn làm sao, chỉ cần bóp cò, liền tuyệt đối có thể muốn bọn họ mệnh. Bọn họ không hiểu, loại này nhân ma chiến trường bên trên nhân tộc mới có trận thế, làm sao liền xuất hiện ở tại bọn hắn ma tộc địa giới đây? Không nghĩ ra quy không nghĩ ra, nhưng vì mạng sống, bọn họ chỉ có thể bé ngoan đứng ở nơi đó, bán đầu ngón tay cũng không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn thống soái của bọn họ bị cái kia từ dưới nền đất chui ra dây leo nhanh chóng lôi đi. Diệp Chân thỏa mãn nhìn tất cả những thứ này, tiện tay ném ra một chiếc chùy sắt ném cho Tứ Tí Na Già Đà. Đập cho ta đầu của hắn, đập ngất hắn mới thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, đánh như sắt thép âm thanh ngay ở trung ương chiến trận vang dội đến. Không còn linh lực bảo vệ, coi như Long Nộ thân thể cường hãn hơn nữa, liền đã trúng mười mấy cái chùy sắt sau đó, đầu đều sắp bị chấn thành hồ dán, không hôn mê mới là lạ. Nhìn thấy Long Nộ hôn mê, Diệp Chân dùng nhanh nhất thời gian tại Long Nộ cái trán lấy ra một đại đoàn bản nguyên tinh huyết. Sau đó thừa dịp Long Nộ hôn mê không cách nào phản kháng thời khắc, hung hãn triển khai khiên cơ tỏa hồn thuật. Mấy tức sau đó, có Long Nộ hư ảnh tỏa hồn huyết tuyến bị Diệp Chân đưa vào linh phủ nơi sâu xa. Một đoàn linh lực đưa ra, đầu đau nhức Long Nộ chậm rãi tỉnh dậy. Lúc này, Long Nộ quanh thân dây leo đã biến mất, nhìn cười híp mắt nhìn mình Diệp Chân. Long Nộ dĩ nhiên không tên sinh lòng hoảng sợ. Trong cơn tức giận, Long Nộ xoay mình nổi lên. Ngươi cái thấp hèn nô lệ, nhìn cái gì? A, Diệp Chân thần niệm khẽ nhúc nhích. Long Nộ liền ôm đầu, phảng phất một cái con tôm giống như cung lên thân thể thống khổ thảm thương kêu gào lên đến. Người người đối với ta làm cái gì, kêu thảm thiết. Vẫn là kêu thảm thiết. Như vậy nửa khắc đồng hồ sau đó, Long Nộ đã rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ma tộc vinh dự, thân là một cái cao cấp ma tộc vinh dự, để hắn hướng một cái thấp hèn nhân tộc nô lệ cúi đầu. Cái kia còn khó chịu hơn là giết hắn. Diệp Chân đương nhiên rõ ràng Long Nộ ý nghĩ. Đáng giá này thời khắc mấu chốt, Diệp Chân không muốn làm quá cương. Này Long Nộ sau đó có thể chậm rãi dạy dỗ. Hiện tại trọng yếu nhất là triệt để tan rã trước mắt mầm họa. Một cái xem thấp kém nghiêu ma, để ngươi làm của ta người hầu, lẽ nào ngươi còn bôi nhọ ngươi không được? Diệp Chân ma hồn phân thân vèo một cái lược đến Long Nộ đỉnh đầu rít gào lên đến. Long Nộ ngẩn ngơ, ngẫm lại hắn liền thần hồn đều bị người trước mắt đã khống chế. Hắn còn có thể làm cái gì? Có lẽ, hắn cần chỉ là một cái thích hợp lối thoát. Cho một vị hồn ma vương giả làm người hầu là của ta vinh hạnh. Long Nộ bé ngoan hướng về Diệp Chân ma soái phân thân lại xuống. Được rồi, để của ngươi những kia tâm phúc tướng lĩnh lại đây, ngoan ngoãn dâng lên thần hồn của bọn họ, làm của ta người hầu. Diệp Chân ma soái phân thân như thế nói, Nghiêu Ma Long Nộ ngẩn ra, sau đó nở nụ cười khổ. Liền hắn cũng đã bị khống chế thần hồn, hắn sao dưới trướng hắn tất cả đem đều là vị đại nhân này. Bất quá, để hắn những kia tâm phúc tướng lĩnh thần hồn cũng bị trước mắt vị này hồn ma vương giả khống chế lại, tựa hồ có thể làm cho hắn trong lòng cân bằng không ít. Trong nháy mắt tiếp theo, Long Nộ liền vọt vào hắn quân đoàn trong trận doanh, lớn tiếng la dày lên đến. Có thể tưởng tượng, Long Nộ những kia tâm phúc tướng lĩnh tung nhưng đã biết là xảy ra chuyện gì. Dù cho tất cả không muốn, thế nhưng tại ma soái phân thân tử vong uy hiếp bên dưới, chỉ có thể bé ngoan đi vào khuôn phép. Hơn nữa, chính mình lão đại đều dâng lên thần hồn, như vậy bọn họ dâng lên thần hồn, cũng không thấy chính là chuyện nhục nhã biết bao. Sau đó, chí ít 20 vị ma tộc tướng lĩnh xếp thành một loạt quỳ gối ma soái phân thân trước mặt. Để Diệp Chân một vừa triển khai khiên cơ tỏa hồn thuật kỳ cảnh, liền xuất hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.